nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Lâm Táp Táp còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng hỏi, giáo huấn cái gì cơ? Sở Yêu cũng giơ tay tỏ ý không rõ, mang theo cơn nghi hoặc và bực dọc. Lâm Táp Táp uể oải bước đến đại điện, vì còn chưa tỉnh ngủ nên nàng cũng chẳng buồn trải chuốt gì. Tùy tiện búi tóc lên bằng một chiếc châm, nàng khoác ngoài chiếc sa bào màu tím mỏng tang, váy áo rộng rãi nhàn nhạt. Khi bước vào đại điện, nàng còn đang ngáp, cả người mơ màng uể oải, chẳng có chút tinh thần. Rồi nàng đối diện với một đôi mắt, hai đôi mắt, ba đôi mắt, cả một đám mắt nhìn chằm chằm. Trong đại điện nghiêm trang kia, không chỉ có một mình Lăng Dương thiếu quân, mà còn có các thị tùng đi theo hắn, chư vị trưởng lão của Vân Ẩn Tông, cùng với các đệ tử nòng cốt, tất cả đứng thành hai hàng, chen kín cả đại điện rộng lớn. Ai nấy đều mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ vừa bước qua cửa. Miệng Lâm Táp Táp mở to rồi từ từ khép lại. Cả người nàng tỉnh táo hẳn lên. Chỉ một thời gian ngắn cảm thấy vừa ngại ngùng lại mơ màng. Thấy Lăng Dương thiếu quân đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa. Nàng ho nhẹ một tiếng, vén lại tóc rối, giả vờ như cái người vừa há miệng ngáp không phải là mình. Thiếu quân tìm ta có chuyện gì? Lăng Dương thiếu quân tùy ý đặt cuốn sách trong tay xuống. Giọng nói lạnh nhạt, ta đã bàn với các vị trưởng lão. Nếu nàng có thể kết đan trong 10 năm, đạt đến Nguyên Anh trong 50 năm, chức phó tông chủ sẽ dành cho nàng. Nếu nàng có thể đột phá hóa thần trong 100 năm, chức tông chủ này chính là của nàng. Lâm Táp Táp, vậy nên kỳ thi sẽ tính từ 10 năm. Trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp nàng nhanh chóng kết đan. Còn lại phải xem vận may của nàng. Lâm tiểu thư có ý kiến gì không? Lâm Táp Táp sững sờ. Nàng thậm chí không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cho đến khi đại điện vắng người, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Lăng Dương thiếu quân nhẹ nhàng chỉnh lại mặt nạ trên má. Thấy Lâm Táp Táp vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ, cơ thể hơi ngả về phía sau nhìn nàng, khẽ hỏi, không tới sao? Hôm nay ta sẽ dạy nàng cách xử lý công việc tông môn. Lâm Táp Táp vội vã bước tới, nén giận mà không thốt ra ba chữ Hạ Lan Lăng. Nàng không hề tỏ ra vui mừng hay kích động như lẽ ra phải có, mà một tay đập mạnh lên bàn, hỏi, người đang nghiêm túc à? Lăng Dương thiếu quân vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt. Ta đã nói rồi, ta không bao giờ nói đùa. Vậy ngươi không nhận ra sao? Hôm qua ta đang đùa với ngươi đó. Nàng không tin Lăng Dương thiếu quân không nhận ra nàng đang đùa. Cũng không ngờ rằng người này lại có thể điên cuồng như vậy. Có khả năng thuyết phục đám lão già tham vọng thừa nhận nàng làm tông chủ. Hắn làm sao mà làm được điều đó? Lăng Dương thiếu quân cong môi, dường như không cảm nhận được sự tức giận của Lâm Táp Táp. Nhẹ nhàng đáp, xin lỗi, ta không cảm thấy nàng đang đùa. Lâm Táp Táp tức đến nỗi suýt phun máu. Trước tông chủ này ai muốn làm thì làm, ta không làm đâu. Còn 10 năm kết đan, 100 năm đột phá hóa thần, người tưởng ai cũng là thiên tài tu luyện à? Sao ngươi không giúp ta lên trời luôn đi? Người ta cần phải biết mình là ai. Đừng nói là 50 năm. Nếu Lâm Táp Táp có thể vào Nguyên Anh trong 100 năm, nàng sẽ vui mừng quỳ xuống cảm tạ trời đất, mỗi ngày gõ trống đi khắp nơi. Nói xong, nàng quay người định rời đi, nhưng phía sau lại vang lên một tiếng cười nhẹ. Lâm tiểu thư, ngươi không còn đường lui nữa đâu. Ngay khi hắn cùng các trưởng lão thảo luận xong, đã cho người truyền ra tin tức rằng Lâm Táp Táp sẽ kế nhiệm chức tông chủ của Vân Ẩn Tông. Người này luôn làm việc quyết đoán, nói là làm, việc bàn bạc với trưởng lão chỉ là hình thức mà thôi. Đám người ấy cũng hiểu rõ điều này, vì vậy không ai phản đối hay ngăn cản. Lâm Táp Táp cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ bạo chúa. Nàng không hiểu được phong cách hành sự của Thanh Tề Đạo Quân, nhưng lại rất tức giận với hành động của hắn. Ngồi tức giận trên ghế, khi nhìn vào danh sách tên người, nàng đã trong lòng mắng tên Hạ Lan Lăng cả ngàn lần. Và ước ao sau này tu chân giới tuyệt đối không để người này nắm quyền. Nếu không ai cũng sẽ sống không yên. Lật trang nhanh như vậy, thật sự là nhớ hết rồi sao? Lăng Dương Thiếu Quân đứng sau nàng, hơi nghiêng người nhìn vào cuốn sách trong tay nàng. Hắn đưa tay ngừng lại trang mà nàng định lật, liếc qua một lượt rồi chỉ vào đó nói. Những người này đều do Lâm Tông chủ đích thân bồi dưỡng. Nếu nàng có việc gì, cứ tìm họ, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ nàng. Lâm Táp Táp nhìn vào ngón tay dài và trắng của hắn. Chú ý thấy ngón cái của hắn đang đeo một chiếc nhẫn vàng. Nhìn lâu một chút, nàng cảm thấy như có hình tượng trên đó đang chuyển động. Một lọn tóc đen rơi xuống bên má nàng. Lăng Dương Thiếu Quân lại gần thêm một chút. Hắn áp sát vào lưng nàng. Cảm giác như nàng không chú tâm. Nhẹ nhàng gõ vào trang sách. Rồi ghé sát vào tai nàng gọi. Lâm Tiểu Thư, ta đang nói chuyện với nàng. Lâm Táp Táp cảm thấy không thoải mái. Vặn vẹo người. Cảm giác như cả người mình bị hắn kẹp chặt trong vòng tay. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên tai đã bị hơi nóng làm đỏ. Lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nàng nhân cơ hội nghiêng người vào cánh tay hắn, giả vờ như không còn sức, ôm lấy vai, nói, ta không chịu nổi nữa, ta thấy khó chịu lắm. Nếu Hạ Lan Lăng còn chút lương tâm, chắc hẳn sẽ nhớ rằng nàng đã vì hắn mà chịu đựng vết thương vai nghiêm trọng. Lăng Dương Thiếu Quân quả nhiên không lên tiếng, cúi xuống nhìn nàng, thấy nàng mềm nhũn, giọng điệu của hắn dịu lại một chút. Ở đâu khó chịu, Lâm Táp Táp mệt mỏi nhắm mắt lại. Vai, một bàn tay đặt lên vai nàng. Đầu, lại một bàn tay đặt lên thái dương nàng. Cách chương.